của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 20:20, anh nói Niệm Niệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa người đến bệnh viện trước, Diệp Vọng Xuyên thấp giọng phân phó. Chỉ thấy toàn thân ướt đẫm của cô gái bước sang một bên và cúi xuống nhặt cặp sách, tựa hồ muốn đi. Mùa hè nắng chói chang nhưng không có nghĩa là gió không lạnh. Kiều Niệm, Diệp Vọng Xuyên gọi cô lại, cờ yêu ta á Sigma viết thường khoác trên người, cứng rắn khoác lên vai cô, thuận thế bắt lấy cổ tay tinh tế của cô, nói. Đi đâu, anh đưa em đi bệnh viện. Làn da cô trắng, một vết thương nhỏ trên mặt cô đặc biệt nổi bật. Diệp Vọng Xuyên phát hiện vết máu trên cổ cô trước tiên. Dấu vết rách da ở trên cổ tuyết trắng của cô quá chói mắt. Vết thương trên cổ, thần thần cào. Anh biết đứa bé này. Kiều Niệm sờ cổ, tay dính máu, xem ra lại chảy máu. Đứa nhỏ bị té run nước, bị dọa sợ, không nghiêm trọng, không cần đi bệnh viện. Anh xem tay em, Diệp Vọng Xuyên nắm chặt cổ tay cô, kéo bàn tay cô ra, lòng bàn tay trắng sứ của cô có một màu đỏ tươi. Anh mím chặt môi, đôi mắt thâm thúy kia lúc này vừa sâu vừa trầm. Đi bệnh viện, Kiều Niệm không cách nào rút tay ra, thái dương giật giật, trong mắt tràn đầy kháng cự cùng phiền muộn. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, mua thuốc tây y ở hiệu thuốc về lau đi là được. Bởi vì bệnh của Kiều Sân, trước đây cô đã đến bệnh viện quá nhiều lần, đối với bệnh viện đã sớm sợ. Diệp Vọng Xuyên căn bản không phải là thái độ thương lượng với cô, vẻ mặt tuấn tú không khỏi cự tuyệt cứng rắn, nắm tay cô không buông ra. Đi bệnh viện hoặc là anh gọi điện thoại cho ông nội em, hai chọn một, em chọn một. Kiều Niệm, anh ta bị sao vậy? Bên ngoài đám người, Giang Ly cũng vội vàng chạy tới. Xin lỗi, nhường một chút, liếc qua đám đông, anh thoáng nhìn thấy một người đàn ông nổi bật trong đám đông, lúc này anh ta đang nắm cổ tay của một cô gái. Cô gái có làn da trắng nõn, đôi chân thon dài thẳng tắp, bộ trang phục nhìn rất quen, hình như anh ta đã từng đã thấy nó ở đâu đó. Giang Ly đến gần, liếc mắt liền nhận ra khuôn mặt thanh tú nóng nảy kia, trong đôi mắt hoa đào hiện lên vẻ kinh ngạc, buột miệng nói. Niên Niệm, sao em lại tới đây? Kiều Niệm không ngờ anh cũng tới, lần này không chỉ đau đầu, mà còn đau nhói ở bụng dưới, không biết có phải ngâm nước quá lâu hay không? Hôm nay tình huống như thế nào, cô ra ngoài không xem lịch. Vọng ra, Giang Ly chào Diệp Vọng Xuyên, toàn bộ lực chú ý đều đặt lên người Kiều Niệm, khi thấy Kiều Niệm toàn thân ướt sũng, sắc mặt tái nhợt, nhất thời lo lắng. Tình huống của hai người thế nào, Niệm Niệm sao người đầy nước? Cổ còn bị cào bị thương, Giang Ly khó hiểu, may mắn ông cụ và ba cậu không có ở đây, nếu không nhìn thấy Kiều Niệm như vậy khẳng định sẽ đánh chết cậu. Hắn nhìn quanh một vòng, buồn bực hỏi Diệp Vọng Xuyên. Vọng ra, Kỳ Thần đâu? Diệp Kỳ Thần rơi xuống nước, sao không thấy anh sốt ruột? Diệp Vọng Xuyên cảm giác được người mình đang cầm còn đang dãy giụa, ánh mắt tối sầm, anh lặng lẽ buông tay ra, phong nhã nói. Cố Tam đã được đưa đến bệnh viện, người không sao chứ? Giang Ly rất khẩn trương, vị tiểu tổ tông Diệp gia kia chính là bảo bối của cả nhà Diệp gia, không xảy ra chuyện lớn còn tốt. Xảy ra chuyện nhiều thành đều bị lật. Diệp Vọng Xuyên nhìn sang bên cạnh, dường như lơ đãng, nhưng Kiều Niệm lại cảm thấy cặp mắt kia cực kỳ hung hăng rơi trên người cô. Nhìn Kiều Niệm nhíu mày, bụng nhỏ hình như càng đau. Xui xẻo, sẽ không phải là gì cả sắp tới. Không có việc gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Niệm kịp thời cứu thần thần lên, còn làm biện pháp cấp cứu cho đứa nhỏ. Giọng nói của Diệp Vọng Xuyên chậm rãi, giọng nói khàn khàn. Hết chương này, cách chương.